Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 163, ăn nhịp với nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đại nhân. Như vậy giao dịch sau này Hùng Ưng thương đội sẽ không lại tới chứ? Decker ở la đường bên người đầy mặt lo âu, làm cái trấn nhỏ lữ điếm, đây cũng là cửa kiếm tiền làm ăn, giá cả cao một chút cũng có thể hiểu, nhưng là tiền phạt quá nặng, phía sau lại ép giá đặc biệt tàn nhẫn. Hùng Ưng thương đội lúc đi rõ ràng mang tức giận, hơn bọn họ một cái thương đội không nhiều, thiếu một cái cũng không thiếu. La đường vốn là không muốn tiếp tục theo Hùng Ưng thương đội làm giao dịch, hắn đối với cái này thương đội không có hảo cảm, đối với Os Tử Tước càng không có hảo cảm. Bây giờ chẳng những có phi điểu thương đội, còn có Sangeler bá tước thành tựu hậu thuẫn, chấn nhỏ cần về điểm kia vật liệu, căn bản không coi vào đâu. Nhất là hắn để cho người nhìn chằm chằm Hùng Ưng thương đội. Tối ngày hôm qua Hùng Ưng thương đội người ở chấn nhỏ chung quanh không thiếu hỏi dò, còn có người muốn trộm bẻ bắp, cho nên hắn mới phạt nặng liền Hùng Ưng thương đội. Bắp bây giờ là xâm lâm chấn nhỏ có 102 lương thực. Đến lúc đó muốn bán giá bao nhiêu, cũng phải là hắn định đoạt, làm sao có thể để cho người khác lấy đi. Cả cây bắp sẽ không bán, tuốt hạt cũng không được. Hắn sẽ đem bột bắp bể, thậm chí mài hồng, bán nhỏ cha tử hoặc là bột bắp. Người khác nếu như muốn ăn, chỉ có thể từ hắn nơi này mua. Đại nhân, ta hoài nghi bọn họ lần này tới cũng là một lần hỏi dò. Bọn họ thấy được chúng ta bầy ngựa, nhưng gì cũng không hỏi. Chấn nhỏ bỗng nhiên nhiều hơn 100 con ngựa. Cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hùng Ưng thương đội người nhưng không nói gì. Đây chính là lớn nhất vấn đề. Chờ đi, Os Tử Tước bên kia rất nhanh phải có hành động. Bất quá vừa vặn, để cho bọn họ biết xâm lâm chấn nhỏ không dễ chọc. Tỉnh luôn có người nhớ. Nếu là năm ngoái, La Đường đối với lần này còn sẽ rất lo lắng. Nhưng là chấn nhỏ bây giờ có hai vị nữ phù thủy chấn giữ, còn có Scott vị này thực lực cường đại không ít kỵ sĩ, cộng thêm hộp thuốc nổ, Lola các loại, đừng nói là tới một vị kỵ sĩ, coi như là lại hơn một, hai vị vậy không cần lo lắng. Nếu là Os Tử Tước có thể phái tới 5 vị trở lên kỵ sĩ, vậy Os Tử Tước thì không nên chỉ là một vị tử tước. Thông chi một chút đi, chấn nhỏ gia tăng cưỡi ngựa chương trình học, khỏe mạnh trẻ trung đều phải học tập, không yêu cầu bọn họ nhất định có thể thành là kỵ binh, nhưng là lấy sau có thể truyền tin tức cái gì, cưỡi ngựa vậy dễ dàng hơn, thỉnh thoảng còn có thể dùng để tăng thêm thanh thế, hơn 100 cái kỵ binh, khí thế kia có thể so với chừng 10 cái muốn tráng hơn. Santander bọn họ rời đi chấn nhỏ một cái hơn giờ sau đó, xe ngựa của hắn bên trong bay ra một con chim bồ câu. Vậy con chim bồ câu vỗ cánh phành phạch, bay về phía Os Tử Tước phương hướng. Vậy xâm lâm chấn nhỏ người sợ rằng không nghĩ tới, chúng ta Os Tử Tước phủ có người hiểu được huấn chim, còn có thể dùng chim bồ câu tới truyền tin tức. Chờ chúng ta Os Tử Tước kỵ binh lại tới sau đó, xem các ngươi như thế nào ngăn cản. Os Tử Tước phủ, Os Tử Tước đang cùng giáo phụ Peterson nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có thuộc hạ chạy vào, nói tình báo khẩn cấp. Os Tử Tước vậy không tị hiềm giáo phụ Peterson, trực tiếp đem một tờ giấy lấy tới mở ra, xem xong sau đó đưa cho giáo phụ Peterson. Peterson giáo phụ, vậy xâm lâm chấn nhỏ quả nhiên như ngươi theo như lời, rất không bình thường, tàn phá ta lãnh địa cướp như gió, có thể bị bọn họ cho tiêu diệt. Os Tử Tước lúc nói, đáy mắt còn mang một vẻ phẫn hận, sợ rằng không ai biết, vậy cướp như gió là hắn cố ý nuôi dưỡng, một bên có thể đối phó lân cận lãnh chúa, còn vừa có thể giúp hắn tích lũy tài sản, còn có thể để cho bên trong lãnh địa bất kỳ không phục hắn thanh âm biến mất. Nhưng là lần này, làm sao ngay tại xâm lâm trấn nhỏ chết đâu? Nhất định là ở xâm lâm trấn nhỏ, nếu không xâm lâm trấn nhỏ từ đâu tới như vậy nhiều ngựa. Peterson xem xong tờ thư, một bộ quan tâm diễn cảm, cướp như gió bị diệt. Đây là chuyện tốt, chỉ là cướp như gió từ tử tước các hạ nơi này cướp bóc không thiếu tài vật. Có phải hay không vậy rơi vào xâm lâm trấn nhỏ tay? Những tài vật này là thuộc về tử tước các hạ. Hẳn phái người đi, đem thỉnh cầu trở về. Os tử tước tỉnh bơ. Hắn cũng biết, cướp như gió sự việc. Không có biện pháp lừa gạt được giáo đình. Cái này Peterson cũng là cáo già. Muốn cho ta đi theo xâm lâm trấn nhỏ cứng đối cứng. Hơn 100 cái kỵ binh đều chết hết. Ngựa còn đều bị tước được. Vậy đối phương thực lực được mạnh mẽ bao nhiêu? Hắn lại phái người. Khẳng định cũng không thể ít hơn so với 200. Còn được có kỵ sĩ dẫn đội mới được. Bất quá nếu là có thể để cho Peterson đi theo cùng đi. Vậy thì không sơ hở tí nào. Peterson giáo phụ, có thể hay không mời ngươi đi theo người ta cùng đi? Nghe nói bên kia còn có rất nhiều ta con dân. Chắc cũng là giáo đình tín đồ. Bọn họ hẳn bị giáo phụ mang về. Nếu như xâm lâm trấn nhỏ vậy đắm chìm trong giáo đình dưới quang. Huy, chắc hẳn giáo phụ các hạ cũng có thể thành làm chủ dạy. Peterson giáo phụ trên mặt mang một bộ. Trách trời thương dân diễn cảm. Peterson đối với phải chăng thành làm chủ dạy cũng không coi trọng. Chỉ là muốn cứu trợ càng nhiều người hơn. Để cho càng nhiều hơn bình dân cảm nhận được quang huy của thần. Nếu tử tước các hạ mở miệng, vậy Peterson liền theo đi một chuyến. Hắn nếu lại đi xem, vậy hai cái đứa nhỏ còn ở đó hay không? Có vậy hai cái đứa nhỏ nơi tay, chủ giáo chỗ ngồi dê làm có thể được. Đến lúc đó hắn còn sẽ theo chính là một vị tử tước uống trà nói chuyện phiếm sao. Tối thiểu phải là bá tước mới được, thậm chí là hầu tước. Được. Vậy ta để cho Jefferson mang 300 kỵ binh, hộ tống giáo phụ các hạ. Peterson giáo phụ rất hài lòng người của đối phương đếm. Gật gật đầu nói, ta sẽ mang hai vị giáo sĩ đi theo, bảo đảm đem tử tước các hạ đồ mong muốn cầm về. Cái này con cua mập à, bên trong quá nhiều gạch vàng. Làm sao, các người đều không thích ăn? Vậy các người ăn tôm tốt lắm, con cua cũng cho ta. La Đường ăn là vô cùng hài lòng, lớn chừng bàn tay cua đồng. Đây nếu là kiếp trước, một con liền được cho 100 khối. Ngày hôm nay có người đưa tới một chậu, hắn nhìn chằm chằm bên cạnh trong chậu một ít tôm hùm nước ngọt. Buổi tối nghiên cứu một chút, làm một tôm hùm nước ngọt cay xè nếm thử một chút. Đối với cuộc sống bây giờ, La Đường là càng ngày càng hài lòng, ở điều kiện mặc dù không quá tốt, nhưng cũng có thể tiếp nhận, đồ gia vị cái gì ít một chút, nhưng mà nguyên liệu nấu ăn tươi, ăn phá lệ đã ghiền, có thể để cho hắn không thói quen, chính là hoạt động giải trí ít đi rất nhiều đi, mỗi ngày trừ làm việc trấn nhỏ chuyện, thật giống như cũng không sao có thể vui đùa. Đầu tiên phát trong tiểu thuyết những lãnh chúa kia từng cái sinh hoạt cũng vui vô biên. Dưới so sánh, hắn cái này thì khổ nhiều à. Hắn gần đây vậy vẫn còn ở các loại. Cùng thành Sangeler bên kia lưu dân tới đây. Cùng hắn thuê cái đó đoàn lính đánh thuê tới đây. Trấn nhỏ xây dựng vừa có thể bước vào một bước dài. Còn như Os tử tước bên kia, hắn ngược lại là cũng không nóng nảy. Cùng hùng ưng thương đội trở lại sau đó, sợ rằng đều đã cuối mùa thu. Hắn cũng không tin Os tử tước người sẽ ở ngày mùa đông tấn công xâm lâm trấn nhỏ. Mùa đông đi đường có thể chẳng phải thoải mái. Hắn cũng không nghĩ ra. Os tử tước kỵ binh đã lên đường. Còn có Peterson giáo phụ dẫn người đi theo. Có thể coi là biết. Hắn cũng sẽ không quá gấp. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. ở La Đường ở trong phủ ăn ngốn nghiến thời điểm, Os Tử Tước phủ các kỵ binh cũng ở đây đường vừa ăn cơm, chỉ bất quá từng cái ăn đều là liền bánh mì. Bọn họ rất nhiều nội tâm cũng có một ít câu oán hận. Tử Tước đại nhân để cho bọn họ xa như vậy tấn công một cái hẻo lánh nghèo khổ trấn nhỏ làm gì à? Có thể có cái gì lợi ích? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nqat-nori-qat-nori-dat-dat-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?